Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068 Lý Tư phiên ngoại. Lý Tư là ở nhà trẻ thời điểm có mối tình đầu. Hắn thích một cái tóc vàng mắt xanh nữ hài. Hắn vì kỳ hào, đem nữ hài tóc nắm nắm. Nữ hài oa oa oa khóc lớn, hắn lại rất vui vẻ. Nói như vậy nữ hài nhất định có thể hào hào đem hắn nhớ kỹ, sau đó thời thời khắc khắc nghĩ hắn. Đi, kết quả hắn bị cha mẹ răn dạy, Lý Tư thực khó hiểu. Bất quá hắn như vậy nghiêu bức hống hống nhân vật, kia nữ hài không thích hắn, hắn mới không hiếm lạ đâu. Lý Tư khi còn nhỏ một lần hoài nghi chính mình là ngoại tinh nhân. Bởi vì người khác yêu cầu bối một vòng thư, hắn chỉ cần xem một cái liền nhớ kỹ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình như bức hống hống đại nhân vật. Tiểu học thời điểm hắn lại thích thượng một cái châu Á trong mắt nữ hài. Hắn vì cùng nữ hài kỳ hào, dùng chính mình thích nhất té ngã kỹ năng. Hắn hy vọng chính mình có thể cùng nữ hài vui sướng đánh nhau một phen. Sau đó hắn liền chuyển trường. Bà mụ mụ đụ hắn thực thông minh, cho nên làm hắn đi thượng càng tốt trường học. Sơ chung thời điểm Lý Tư lại thích thượng một cái nữ. Hai, lần này hắn thích chính là một cái mập mạp, sức lực rất lớn nữ hài tử. Hắn thực vui sướng muốn cùng nữ hài cùng nhau té ngã. Sau đó hắn bị bỏ học, Lý Tư không trở lên học. Hắn ở trong nhà hoàn thành chính mình việc học. Sau đó lại đi một khu nhà tài chính hệ đại học đi học khóa, hắn cuối cùng nhận thức rất nhiều bằng hữu, hắn cùng các bằng hữu cùng nhau hải cùng đi truy nữ hài tử, chính là không một nữ hài tử có thể cùng. Hắn kết giao 3 ngày, hắn bạn gái dài nhất bất quá một vòng, hắn một lần cảm thấy là chính mình quang hoa sáng quắc, này đó các nữ nhân rời đi hắn, là các nữ nhân tổn thất. Lại sau lại, hắn gặp được chính mình chân ái, hắn cảm thấy chính mình rơi vào cái gọi là bể tình chung, hắn ở nữ. Hài ngoài cửa sổ niệm thơ, hắn cùng nữ hài tử cùng nhau khắp nơi du ngoạn, hắn cùng nữ hài ở hoàng. Hôn thời điểm lẫn nhau thề, cả đời ở bên nhau, cái kia buổi tối bọn họ ở khách sạn khai phòng, hắn muốn cùng nữ hài làm một trận. Nữ hài lại muốn cùng hắn đánh pháo. Đánh pháo có cái gì tốt? Lý Tư thực căm giận. Đánh pháo loại này tục khí sự tình làm sao có thể cùng cao lớn thượng làm một trận so a? Hai người lần đầu tiên có khác nhau. Nữ hài phẫn nộ hỏi hắn có phải hay không cái nam nhân a? Này còn dùng nói sao? Lý Tư cởi quần áo của mình lượng cấp nữ hài xem. Chính mình tuyệt đối là hàng thật giá thật nam nhân, nên có đồ vật một chút đều không ít, nữ hài hướng hắn phát tới. Hắn đem nữ hài vứt ra đi, xoa tay hầm hè hắn cảm thấy nữ hài rốt cuộc có điểm ý chí chiến đấu. Hắn trong miệng sửa đúng nữ hài vừa mới phát lại đây tư thế nơi nào không chính xác. Cùng với nữ hài ngã xuống đứng dậy thời điểm, nên như thế nào tới công kích nàng, nữ hài rơi lệ. Chảy hơn phân nửa đêm nước mắt, mặc kệ hắn như thế nào hống đều hống không tốt, nữ hài nói hắn liền cầm thú đều không bằng. Bị chính mình người yêu nói như vậy, Lý Tư thực buồn bực cũng thực bi thương, hắn một lần cảm thấy chính mình là cái không giống bình. Thường nghiêu bức hống hống nhân vật, vì tỏ vẻ chính mình so cầm thú lợi hại. Lý Tư dùng chính mình nhất khoe khoang té ngã động tác đem nữ hài quăng 2 lần. Nhưng nữ hài không chỉ có không có khích lệ hắn, ngược lại khóc lợi hại hơn, cũng mắng hắn mắng lợi hại hơn. Lý Tư thân thiết cảm thấy nữ hài có bệnh, sau lại mới phát giác, không phải nữ hài có bệnh, mà là chính hắn có bệnh, dược không thể đình cái loại này bệnh, một lần thời gian. Hắn ý đồ dung nhập người bình thường sinh hoạt, hắn ý đồ cùng người nhà giống nhau, thích ăn bánh mì mạt điểm mứt trái cây hoặc là thịt vụn. Hắn ý đồ cùng người nhà giống nhau, nhìn như vẻ mặt hưởng thụ dùng dao nĩa thiết thịt bò phiến nhai kỹ nuốt chậm. Hắn còn ý đồ khống chế chính mình không cần đi công kích người khác, đối. Công kích, hắn đã từng cho rằng cái gọi là chơi đến hảo mới có thể làm một trận ý tưởng kỳ thật chính là ở. Công kích người khác, hắn sẽ cho người khác tạo thành thương tổn. Hắn sẽ thương tổn những cái đó hắn cái gọi là hảo bằng hữu cùng với thân cận người, Lý Tư nhân sinh. Một lần lâm vào rối rắm kỳ. Hắn phân không rõ này đó là đối này đó là sai. Hắn phân không rõ chính mình nên làm như thế nào, vô số lần điều tiết lại điều tiết. Hắn rốt cuộc có thể đem chính mình cảm xúc hoàn mỹ khống chế. Hắn rốt cuộc sẽ không thời thời khắc khắc đều nghĩ cùng người đánh nhau, hắn liền tính muốn đánh. Nhau thời điểm, cũng là tìm Trương Thúc thường thường tới một hồi. Hắn nhân sinh nhìn như đi lên quỹ đạo. Nhưng tựa hồ lại không đúng chỗ nào, gặp được Minh Ca nữ nhân này. Là Trương Thúc một câu cái này nữ hài vừa thấy chính là luyện qua. Thân thủ tuyệt đối không tồi, nhìn đến Minh Ca dứt khoát nhanh nhẹn đem Trần Minh ném tới. Vẫn luôn sinh hoạt ở hai điểm một đường Lý Tư, máu nháy mắt liền sôi trào, hắn cùng này nữ hài là một trận thế nào? Cùng nữ hài đánh nhau sướng hãn đầm đìa. Loại cảm giác này hắn ở Trương Thúc trên người tìm không thấy nửa điểm, quả thực giống như là cái. Giới độc nhiều năm xì ke một lần nữa hấp độc giống nhau. Này thế như thế nào đều thu không được, thật vất vả tìm được như vậy cái giải nghiện đồ vật. Lý Tư nhất định phải tiểu tâm che chở ôn nhu đối đãi. Quyết không thể đem người cấp dọa chạy, nếu nói tụ hội thời điểm giải đặc biệt là Lý Tư cảm thấy. Minh Ca cứu người hành động đáng giá ngợi khen mà cố ý không thấm nước đem thưởng cấp Minh Ca, như. Vậy sau lại bất động thanh âm làm Trương Thúc cấp Minh Ca nhường chỗ. Đem chính mình xe mượn Minh Ca, giúp Minh Ca giải quyết kiêm chức vấn đề. Đều là Lý Tư tưởng đem như vậy cái bảo ngật đáp lung lạc được thủ đoạn. Trương Thúc một lần nói giỡn nói hắn nếu là nữ hài kết hôn. Khẳng định vô pháp lại cùng hắn lại tiếp tục đánh lộn, cái này sao được? Vì lâu dài ích lợi, Lý Tư quyết định đem nữ hài cưới tới tay, nữ hài không yêu ăn bánh nướng áp chảo. Cũng không yêu ăn màn thầu, còn không yêu uống sữa bò. Hơn nữa nữ hài chỉ số thông minh thật sự không quá cao. Đều bị đồng sự khi dễ thành như vậy, cũng không đi đem cái kia đồng sự đánh đầy đất nở hoa. Chỉ số thông minh không hạn mức cao nhất nữ. Hai, thật sự không phải một cái có thể cùng nhau cộng đồng sinh hoạt thích hợp người được chọn a, bất quá. Vì có thể mỗi ngày đều làm một hồi, Lý Tư cảm thấy mấy vấn đề này đều không phải vấn đề, hắn tin tưởng tràn đầy tính toán cùng nữ hài. Cầu hôn đâu, kết quả nữ hài thế nhưng từ trước, nữ hài ở quê quán khai cái màn thầu cửa hàng. Còn hỗn hô mưa gọi gió, ai nha, nữ hài không thích ăn màn thầu còn làm màn thầu, có phải hay không bởi vì hắn a? Lý Tư cảm thấy chính mình nhất định là chân tướng, nghĩ đến nữ hài. Nói không chừng cũng là các loại thích hắn, Lý Tư tâm khó được giống mao đầu tiểu hài tử giống nhau nhảy tạc mau. Các loại Mỹ tư tư a, tuy rằng nữ hài chỉ số thông minh cảm động. Nhưng là nữ hài kỳ thật cũng có rất nhiều ưu điểm a. Cách khác té ngã rất lợi hại, sức lực rất lớn, thực nại quăng ngã, cũng sẽ không động bất động khóc nhè, như vậy tưởng tượng. Nữ hài kỳ thật cũng thực hào. Lý Tư cảm thấy, thích hợp thời cơ gặp được như vậy cái đúng người, nhất định đến gắt gao bắt lấy mới được. Hối hận loại sự tình này chưa bao giờ là phong cách của hắn. Cho nên Lý Tư quyết định mau đến chạm. Đây rối cầu hôn đem người cưới tới tay. Cầu hôn đương nhiên đến sáng tạo khác người khóc túm bá a. Vì thế hắn thỉnh giáo chính mình những cái đó cùng nhau lớn lên anh em nhóm. Lại còn có từ chính mình. Đệ đệ cũng tham dự ra chủ ý. Hắn cho rằng hết thảy thuận lợi. Nhưng không nghĩ tới nhẫn đem nữ hài nha băng rồi. Nữ hài trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ, hắn đáy lòng một run run, cảm thấy chính mình cầu hôn khả năng sẽ lọt vào cự tuyệt, bắt được giấy hôn thú Lý Tư. Đột nhiên có như vậy điểm tiểu may mắn, may nữ hài nha băng rồi nói không rõ lời nói, đương nhiên hắn. Loại này tiểu tâm tư tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết, nữ hài ba mẹ làm hà vớt này ngoạn ý. Ăn quá ngon, nghe bọn họ nói những cái đó ăn, Lý Tư cảm thấy dạ dày ở chảy nước miếng, vốn dĩ cho rằng cưới đến nữ hài, hai người ăn không đến cùng nhau, về sau với hắn mà nói, sinh hoạt đem mất đi một ít lạc thú, bất quá nữ hài cha mẹ cái này ngoài ý muốn kinh hỉ làm hắn thật sâu cảm thấy, liền tính không vì cái gì khác, vì có thể thường xuyên cọ cơm, hắn cũng đến đem nữ hài cấp cưới về nhà a. Cho nên cái này luôn là bản một khuôn mặt các loại đứng đắn nghiêm túc nam nhân kỳ thật là cái vô mặt không màn thầu không vui đồ tham ăn. Cho nên cưới nàng kỳ thật liền vì mỗi ngày có thể là một trận minh ca, đánh lộn, hảo nha hảo nha. Nhìn cái gì sách cấm a, lãng phí rất tốt cảnh xuân. Tới tới tới, lão công, ngươi xuyên như vậy dụ người, nhất thích hợp tới là một trận. Hết chương.